Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chân chính đánh giá. Bên cạnh một danh cảnh sát càng là móc ra di động, gọi trụ sở chính, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu định vị chi viện. Tam Thúc sau khi thấy một màn này, ngây ngẩn cả người, hắn có chút không dám tin tưởng một màn này. Hắn cùng cảnh sát đánh nhiều như vậy giao nói, lần đầu bị cảnh sát dùng súng chỉ vào, cũng là lần đầu bị người khác bắt được hắn bím tóc. Hắn biết lúc này đây khẳng định tài, súng lục của mình đều ném xuống, ghi âm còn tại Tống Kiệt trên tay. Hắn sau khi đi vào, chắc chắn phải chết. Tam Thúc tâm bên trong cực độ không phục, dựa vào cái gì? Nếu hắn bại tại tập độc đội trong tay, hắn không có câu oán hận, nhưng là hắn lại thua ở một cái còn tại lên trung học đệ nhị cấp mao đầu tiểu tử trên tay. Hắn không phục a. Một bên Quách Đại Pháo cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn biết, coi như mình là vị thành niên, cũng bảo không được chính mình. Đem vũ khí buông, nhanh lên, cảnh sát quát to một tiếng. Cái kia hai tên tráng hán sắc mặt cực độ khó xem buông vũ khí trong tay xuống. Nơi tay thương trước mặt, bọn họ cũng không có cách nào phản kháng. Bọn họ thậm chí ngay cả con tin đều không có. Cách bọn họ người gần nhất con tin đều có 3 mét xa. Đương nhiên, bọn họ là không dám lộn xộn. Bởi vì bọn hắn một lộn xộn, nghênh tiếp bọn họ chỉ là vô tình tử đạn. Sau nửa giờ, tại cảnh sát cục, Tống Kiệt làm xong ghi chép, hơn nữa đem chính mình Nokia trên điện thoại di động giao. Không lâu sau, Tống Kiệt liền bị cục cảnh sát cục trưởng gọi đến. Tống Kiệt được đưa tới cục trưởng văn phòng. Cục trưởng văn phòng không lớn, rốt cuộc Đại Ngưu huyện cũng không phải cái gì kinh tế rất tốt huyện thành. Cục trưởng là cái mập mạp. Lúc này hắn chính cười híp mắt nhìn Tống Kiệt, tuổi trẻ có là a, tiểu tử, bút lục của ngươi cùng ghi âm ta đều xem qua. Theo điều tra, người này là chúng ta một mực đang truy xét một người trùm ma túy lớn. Cảnh sát chúng ta cục vẫn luôn bắt không được người này. Người này phong cách làm việc cực kỳ lợi rơi sạch sẽ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi bắt được. Ha ha ha. Cục trưởng thoạt nhìn thực là cao hứng, thoạt nhìn Quách Đại Pháo hắn Tam Thúc thân phận địa vị rất cao. Bắt được lớn như vậy trùm buôn thuốc phiện, nói không chừng người cục trưởng này liền thăng quan thêm chức. Tống Kiệt cười nói, thân vì một danh sinh trường tại Ngũ Tinh Hồng Kỳ hạ học sinh ba tốt, đây đều là ta nên làm. Cục trưởng cũng là cực kỳ cao hứng, hắn từ một bên cầm lấy một chồng tiền mặt cùng một mặt cờ thường, đưa cho Tống Kiệt, tiểu tử, cầm, đây là ngươi nên được. Tống Kiệt cầm lấy kia hiện kim, tiền mặt ước chừng có khoảng 1 vạn nguyên. Vào niên đại đó, 1 vạn nguyên cũng không phải là một cái số nhỏ mục đích. 1 vạn nguyên đều có thể mua một chiếc xe hơi. Tống Kiệt cầm tiền, tâm bên trong không gợn sóng chút nào. Nhưng thật ra cái kia cờ thưởng nhường Tống Kiệt rất có hứng thú. Thiên chi kiêu tử, cầm kỳ thượng 4 chữ. Đúng là thiên chi kiêu tử 4 chữ. Tống Kiệt mới vừa dứt lời, chỉ thấy từ ngoài cửa vọt vào tới một đám ký giả. Đối với Tống Kiệt chính là một trận mãnh chụp. Xem ra lúc này đây cục cảnh sát cục trưởng là phải hào hào lăng xê một chút, nhường Đại Ngưu huyện thanh danh đi lên. Thăng cấp đến huyện cấp thị sắp tới nhưng chờ a. Kế tiếp đó là cực là nhàm chán phỏng vấn. Thẳng đến đêm khuya, Tống Kiệt đám người mới bị thả trở về. Quách Đại Pháo khẳng định là không ra được. Hắn bởi vì là cố ý đả thương người tội cùng mưu sát tội bị khấu ở bên trong. Bởi vì là Quách Đại Pháo còn không đến tuổi, hắn Tam Thúc mới là chủ mưu. Hắn không chịu trách nhiệm chính. Nhưng là Quách Đại Pháo bị phán mấy thập niên vẫn là không thiếu được. Đến nỗi Quách Đại Pháo Tam Thúc đám người kia, không phán tử hình đều có lỗi với bọn họ. Ngày hôm sau, trong cả trường học đều truyền khắp tên của một người. Người này chính là Tống Kiệt. Mùng một long đầu Tống Kiệt, cầm quét đại pháo cấp làm. Hơn nữa còn lên TV rồi. Sau này không biết ai cầm Tống Kiệt tại quốc kỳ hạ ca hát kia một đoạn video đặt ở trên mạng. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt thành là trong trường học nóng bỏng tay người tâm phúc. Mà sơ nhị gách đại pháo thế lực, tại một đêm chi gian liền gió thổi mây tan. Đầu nhập vào Tống Kiệt, đầu nhập vào Tống Kiệt, đầu nhập vào Lý Đại Điêu, đầu nhập vào Lý Đại Điêu. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt tay bên trong trưởng khống thế lực, lại có thể cùng Lý Đại Điêu ngang hàng. Mà cái thứ hai cuối tuần nghi thức chào quốc kỳ, Tống Kiệt lại cực độ quang vinh trạng tại ngũ tinh hồng kỳ hạ diễn thuyết. Mà Tống Kiệt cũng nắm chặt một cơ hội duy nhất này. Tới một lần cảm động lòng người tâm diễn thuyết xong lúc sau, Tống Kiệt cùng Lý Đại Điêu đánh giá, chính thức bắt đầu. So với chỉ số thông minh, Lý Đại Điêu kém xa tít tắp Quách Đại Pháo. So với vũ lực, Lý Đại Điêu cũng không bằng Quách Đại Pháo có thể đánh. Hắn mặc dù có thể xưng bá huyện cao trung, chính là nhân là sau lưng hắn bối cảnh thực cứng. Hắn cha là bản xứ nổi danh nhà đầu tư, thủ hạ còn dưỡng một đám tay đấm. Nghe nói hắn cha còn làm một ít không muốn người biết màu đen câu làm. Tại toàn bộ Đại Ngưu huyện đều tiếng tăm lừng lẫy lưu manh đầu lĩnh Lý Biêu. Vẫn là hắn cha thủ hạ, Lý Đại Điêu Biêu ca. Đây cũng chính là bởi vì là Quách Đại Pháo không dám động Lý Đại Điêu nguyên nhân. Bởi vì là Lý Đại Điêu trong nhà thế lực, so với hắn tam thúc không biết cường nhiều ít lần. Mà Tống Kiệt ăn vạ Lý Đại Điêu, có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp cận Lý Đại Điêu, đạt được tín nhiệm của hắn, sau đó tại lơ đãng chi gian tới một lần ăn vạ. Đệ nhị, cầm Lý Đại Điêu đánh phục, nhường hắn cam tâm tình nguyện bị Tống Kiệt ăn vạ. Mà Tống Kiệt bản thân càng thêm nguyện ý dùng sau người dây vào xứ. Tống Kiệt nhớ nhung Lý Đại Điêu, đồng thời Lý Đại Điêu cũng nhớ nhung Tống Kiệt. Hắn hiện tại đã thành là toàn bộ huyện cao trung đại biểu. Lý Đại Điêu nghĩ, chỉ cần nuốt vào Tống Kiệt, hắn liền có thể nhất cử thành là trong trường học này lớn nhất tồn tại. Liền tính là ra trường học, cũng không ai dám trêu chọc, mà Lý Đại Điêu phong cách làm việc, cũng là cực kỳ đơn giản thô bạo. Ngày này, Tống Kiệt mang theo bên cạnh mình cái kia 4-5 cái huynh đệ hướng trường học ngoại biên chính đi. Bộ đâu, đột nhiên chi gian. Tại phố xá sầm uất chi trung, đoàn người liền ngăn chặn Tống Kiệt đám người. Tống Kiệt ngẩng đầu một xem, phát hiện đó là 7-8 cái tráng hán. Có người ăn mặc giáo phục, có người ăn mặc lòe loẹt quần áo. Đây đúng là một đám lưu manh học sinh cùng lưu manh kết hợp. Hắc, tiểu tử, lão đại chúng ta nói, ngươi quá cuồng, nhường mấy người chúng ta thu thập ngươi một trận. Một người tráng hán mở miệng cười nói. Tống Kiệt ngẩng đầu nhướng mày, nhìn bọn họ một chút mấy người này, cười, ha ha, chỉ mấy người các ngươi, còn chưa đủ chúng ta đánh. Những lời này nói xong, người nọ cũng là cười, ha ha, đương nhiên không chỉ mấy người chúng ta. Dứt lời, hắn một cái búng tay vang lên, cái này vang chỉ đánh xong, chỉ thấy từ một bên ngõ nhỏ, nháo sự tình bên trong, internet bên trong, thậm chí trong trường học, đi ra một đống người. Tống Kiệt nhìn một vòng, phát hiện mình phụ cận tất cả đều là người đầu, rậm rạp toàn bộ đều là người, căn bản không đếm được có bao nhiêu người, ít nói cũng có mấy chục người. Lý Đại Điêu không hổ chính là Lý Đại Điêu, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối. Tất cả kế sách kia đều là nói nhảm. Hiện tại Tống Kiệt chính là cái tình huống như vậy. Hiện tại liền tính hắn đầu óc lại thông minh, cũng đỉnh không được nhiều người như vậy nắm tay a. Triệt hô, Tống Kiệt quát to một tiếng, vắt chân lên cổ mà chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.